Y võ song toàn, chương 848, thiếu nữ thân nhung, góc truyện audio.com. Tần Lâm gật đầu, cực khổ cho em rồi, ở đây có một vấn đề, cứ để cô ấy giới thiệu cho em nhé. Tần Lâm không hiểu những việc xảy ra trong game, vậy nên cứ để cho Trần Khả Nhi nói thì hơn. Trần Khả Nhi cau mày, trong lòng có chút đố kỵ khi nhìn thấy có người giống như mình, bèn hỏi. Anh rể, anh nói là cao thủ hacker mà, không phải là cô ấy đấy chứ. Anh đừng đùa em nha. Con nhỏ này chắc chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu nhỉ, chẳng trách Trần Khả Nhi lại nghi ngờ thân nhung này thực sự quá trẻ, giống hệt như 17-18 tuổi vậy, hoàn toàn không hề giống hacker chút xíu nào. Trong ấn tượng của mọi người, hacker phải là người trung niên, không cạo râu, trạch nam khoảng tầm 30 tuổi, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ của thân nhung. Tần Lâm lại không hề nghi ngờ gì, bản lĩnh của tiểu sư muội này anh đã được nghe qua, hôm nay vừa hay được mở mang tầm mắt. Khả Nhi cô ấy đúng thật là hacker, em cứ nói rõ tình hình đi. Trần Khả Nhi bĩu môi, không còn cách nào khác ngoài việc kể ngắn gọn tình hình. Streamer này bị lừa trang bị rồi, người này tên Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy, là đại thần trong giới hacker, lừa người ta xong nhưng không chịu đi, vẫn đang ở đây khoe khoang, địa chỉ IP của hắn đã bị ẩn rồi, chúng tôi thực sự không thể tìm ra được chút thông tin nào. Nói xong, thân nhung liền cười khẩy một tiếng. Trần Khả Nhi sững ra, sau đó cau mày. Cô cười cái gì? Thân nhung nói, Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy cũng được gọi là đại thần à, cùng lắm chỉ là một đứa nhóc thôi. Dứt lời, thân nhung cũng không cần tiếp tục giới thiệu tình hình nữa, cô đã hiểu đại khái rồi. Tiểu sư huynh, anh muốn em làm gì, hacker của hắn hay là bắt hắn lại? Tần Lâm lộ ra vẻ hài lòng, tiểu sư muội này đúng là danh bất hư truyền, nhìn cách cô nói thật là hà giả. Việc hack hay tìm người đều là kỹ thuật khá khó đối với hacker. Đây không phải là một bộ phim truyền hình não tàn, chỉ cần một vài thao tác chạy bàn phím là có thể xác định được vị trí bên kia, kỹ năng của hacker phải thật sự cao. Đặc biệt Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy lại là người trong ngành, nhất định hắn sẽ che giấu bản thân vô cùng tốt, trừ phi là cao thủ hàng đầu, nếu không sẽ rất khó để tìm được hắn ta. Tần Lâm suy nghĩ một hồi, cứ lôi hắn ra đi, vừa rồi Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy đã nói, có ngon thì tra ra tên miền rồi đánh tôi đi, thật sự đã khiến Tần Lâm cảm thấy khó chịu. Nếu đã có yêu cầu như vậy thì cứ thỏa mãn hắn là được. Thân nhung liền gật đầu. Dễ như ăn bánh, nói xong, cô lấy ra một chiếc máy tính nhỏ mang theo người. Chiếc máy tính này chỉ có Kyoto CS thước bằng lòng bàn tay, trông vô cùng tinh xảo và cao cấp. Loại sản phẩm này người thường chắc chắn không thể nhìn thấy được. Cho em một tài khoản, có thể vào phòng livestream là được. Tần Lâm lập tức đưa qua. Dùng của anh đi, cầm lấy điện thoại của Tần Lâm, thân nhung liền nhướng mày. Ô, điện thoại công nghệ đen của Long Vân, em cũng có tham gia thiết kế cái này. Dứt lời, thân nhung liền nghịch chiếc điện thoại trong tay một cách thành thục. Chiếc điện thoại này là do tổng giám đốc của tập đoàn Long Vân tặng cho Tần Lâm, có thể đi trước 10 năm công nghệ, không ngờ thân nhung này lại biết được. Tần Lâm đột nhiên nhớ ra rằng, tổng giám đốc của tập đoàn Long Vân là thân Long Vân, thân nhung. Sư muội, em có quan hệ gì với tổng giám đốc của tập đoàn Long Vân? Thân nhung liền mỉm cười. Thân Long Vân là bố của em. Góc truyện audio.com. Lúc này Tần Lâm mới nhận ra đây là người kế nghiệp công nghệ đen của thân Long Vân, con gái ông ấy lại là hacker hàng đầu, điều này cũng coi như hợp lý. Chỉ là lúc đầu khi nhìn thấy thân Long Vân, không ngờ lại còn có nguồn gốc như thế. Thân Nhung không giải thích nhiều về mối quan hệ cha con giữa bọn họ, cô chỉ lấy điện thoại Tần Lâm rồi bắt đầu các thao tác. Dì Phùng nhà họ Tần lại vào phòng livestream lần nữa, đột nhiên không khí trở nên sục sôi. Ngay khi dì Phùng xuất hiện, mọi người đều bắt đầu điều tra chuyện về dì Phùng, vừa rồi bọn họ đã biết được sự tích của dì Phùng nên cũng có chút ngưỡng mộ. Bây giờ dì Phùng lại một lần nữa vào phòng livestream, tất cả mọi người đều đang đợi kỳ tích xuất hiện. Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy nhìn thấy dì Phùng tiến vào, lập tức tỏ ra chế giễu. Dì Phùng nhà họ Tần, cái tên này cũng có tiếng đấy, nghe nói là đại gia nhỉ. Có nhiều tiền lắm đúng không? Tôi cũng muốn xem thử có nhiều tiền như vậy thì có thể tra ra được IP của tôi không? Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy nói xong, lập tức lại gây ra một trận mắng chửi. Đừng có mà lên mặt nữa, loại người như mày ra ngoài rất dễ bị xe đâm chết đấy. Đúng vậy, chúc mày đi vệ sinh không có giấy chui đít. Không chỉ như vậy, loại người này còn độc thân cả đời, mãi mãi không thể có bạn gái. Ha ha, có lẽ gặp được dì Phùng chê y mạng rồi bị dọa đến mức nói không được rồi. Cái loại anh hùng bàn phím như mày chỉ biết to mồm chê y mạng, chắc ngoài đời im như con côn cút. Nhìn thấy mọi người đang chửi bới, Tiểu Hồ Nương Gió Xoáy bèn cười nhạt một tiếng. Các người có chút bản lĩnh này thôi à, tôi cũng lười cãi nhau với mấy người, mau lên đi, nếu như không còn ai có bản lĩnh thì tôi off đây. Tiểu hồ nương gió xoáy ở đây để khoe khoang và lấy đi trang bị của Vương Đông Tuyết, nhiều người như vậy vẫn không thể làm gì hắn, đó chính là kỹ năng của người ta. Vương Đông Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi, chê y mặt lộ ra vẻ tủi thân, nhưng cô không thể làm gì tiểu hồ nương gió xoáy cả, ngược lại còn phải mỉm cười để an ủi khán giả. Ngay lúc này, dì Phùng đột nhiên lên tiếng, tiểu hồ nương, anh kiêu ngạo thật đấy, nghĩ rằng ẩn IP là tôi không thể tra ra đúng không? Vừa dứt lời, phòng livestream lập tức trở nên yên tĩnh. Các fan cũ đều biết là dì Phùng chuẩn bị ra tay rồi. Nếu như dì Phùng không định ra tay thì sẽ không nói chuyện kiểu đó, thật không hổ danh là dì Phùng mà. Dì Phùng là ngầu nhất, dì Phùng hãy cho hắn biết tay đi. Đúng vậy, tôi yêu dì Phùng, là fan cứng của dì, cho dù dì có làm gì thì tôi vẫn sẽ ủng hộ. Đương nhiên những fan cứng này đều tôn sùng dì Phùng một cách mù quáng, nhưng sự sùng bái này lại không hề có chút hiệu quả nào cả. Tần Lâm không hề lên tiếng, chẳng qua đó là do Thân Nhung đang thao tác chê y điện thoại của anh. Thân Nhung lấy ra một túi khoai tây, vừa ăn vừa xem dữ liệu chê y máy tính, bắt đầu bẻ khóa từng lớp IP. Tiểu hồ nương gió xoáy không hề nhận ra điều đó, chỉ đáp lại ở phần bình luận. Ha ha, tôi kiêu ngạo đấy thì sao, còn biết cả IP sao? Biết cũng nhiều đấy nhỉ, xem ra là tìm người giúp đỡ rồi đúng không? Chỉ tiếc là chả sao cả, các người cũng không làm gì được đâu. Vài giây sau, dì Phùng nhà họ Tần lại lên tiếng. Tổng cộng có 6 lớp mã hóa, 3 máy chủ ở nước ngoài, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ngay khi đoạn bình luận này được tung lên, tiểu hồ nương gió xoáy đột nhiên hoảng sợ. Là ai? Cocchuyenaudio.com. Ngay khi đoạn tin này phát lên, ngay lập tức cả phòng livestream trở nên sôi sục. Ô wow, rén rồi. Tiểu hồ nương rén rồi ư, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Đúng vậy, chẳng phải kiêu ngạo lắm sao? Còn lên mặt với dì Phùng chuyên trị mấy loại không phục như thế này, phải để cho hắn biết được ai mới chính là người nắm quyền thật sự. Dì Phùng có bản lĩnh vậy sao, ngay cả phương diện này cũng biết. Có lẽ không phải dì Phùng đâu, chắc là nhờ ai đó rồi đấy. Quan hệ của dì Phùng đỉnh ghê, tất cả các phương diện đều rất mạnh, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đông Tuyết, có lẽ lần này cô có thể lấy lại được trang bị rồi đấy. Đông Tuyết sững ra một lúc, không ngờ dì Phùng nhà họ Tần lại chuyên nghiệp đến vậy, chỉ nói hai câu đã khiến cho tiểu hồ nương phải hoảng sợ. Dì Phùng nhà họ Tần này rốt cuộc là ai đây? Cách chương.